Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 373, tiên giới sản xuất nhiều vô sỉ tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không tự nhìn lại xem nàng là ai cai, hai người cuối cùng đã xác định được vị trí. Vân Nguyệt cực kỳ chướng mắt với việc bị cưỡi trên người xích diễm, liền giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Không chút nương tay nện một quyền thẳng vào mặt hắn. Người đi chết đi, tên sắc lang này. Xích diễm vốn đã rơi vào trạng thái nửa mê man do hỗn nguyên thiên tinh bốc cháy trong cơ thể, bị một quyền của Vân Nguyệt đánh trúng liền khôi phục lại một chút ý thức. Nhìn ánh vàng ẩn hiện trên nắm tay nàng, hắn cười khổ trong lòng, đúng là hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khinh nhờn. Hắn đường đường là ma đế Xích Diễm, kẻ từng đối đầu cùng Phật Tổ, Thiên Đế, Long Vương, Phượng Vương, khiến sinh linh vạn vật phải kính sợ. Vậy mà hôm nay lại bị một tiểu nữ hài mới bước chân vào tu giới cưỡi lên người, ngang nhiên trách mắng hắn. Sắc lang, Xích Diễm liếc nhìn Vân Nguyệt một cái, dù nàng có khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng thân hình thì chẳng có gì nổi bật, không ngực không mông, dáng dấp chưa phát triển hoàn toàn, rõ ràng còn là một tiểu nha đầu chưa thành thục lại dám mắng hắn là sắc lang. Xú nha đầu, ngươi nhầm rồi sao? Nhìn lại tư thế của ngươi xem, rõ ràng là ngươi đang xê bản tôn, ngươi cưỡng hôn bản tôn, chiếm tiện nghi của bản tôn rồi còn ra tay đánh người. Chẳng lẽ tiên giới các ngươi chuyên sản xuất loại tiểu nhân vô sỉ như vậy sao? Ánh mắt hắn lướt qua thân thể nàng từ trên xuống dưới, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Chỉ ngươi, loại hoàng mao nha đầu dậy thì chưa xong như ngươi, bản tôn dù cho có đem đến cũng chẳng có hứng thú. Xích diễm trao mày thật sâu, cảm giác thiêu đốt trong cơ thể ngày một dữ dội, e rằng hắn đã không còn chống đỡ được bao lâu. Thấy hắn trao mày đau đớn, lại còn dám nói ra những lời khó nghe như vậy, gương mặt Vân Nguyệt liền đỏ bừng vì tức giận. Nàng là công chúa đẹp nhất thiên giới, chẳng lẽ không đáng giá để người khác trân trọng? Được rồi, nàng thừa nhận Thải Hà cũng rất xinh đẹp. Nhưng Thải Hà thời điểm cùng tuổi với nàng thì thân hình còn gầy gò hơn cả nàng, cũng là một nha đầu chưa phát triển hoàn toàn. Nói cái gì vậy chứ? Lại dám nói nàng chưa dậy thì, thật là quá đáng, người đi chết đi, người mới là chưa dậy thì, bổn công chúa nơi nào không dậy thì, bổn công chúa ta muốn dáng có dáng, muốn thân hình có thân hình, vậy mà ngươi lại dám nói ta dậy thì chưa xong. Ngươi mới dậy thì chưa xong, cả nhà ngươi đều chưa dậy thì. Câu mắng này là học từ Tiểu Lăng Thiền, vốn đã sống chung mấy ngày, một người một đao khẩu chiến đã quen thuộc từ lâu. Thật là tên nam nhân đáng chết, nghĩ mà em, lúc nãy nàng còn đang thầm khen hắn tuấn tú trong lòng, vậy mà hắn lại dám chê nàng không ngực không mông. Nì muội a, nàng làm sao lại không có? Từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy thân hình mình rất vừa mắt. Vừa âm thầm oán giận, nàng vừa ngẩng cao C đã dậy thi của mình, đẩy về phía Xích Diễm, vừa mắng vừa giáng một quyền nặng nề lên ngực hắn bằng. Đôi bàn tay trắng như phấn, nàng thề với Phật Tổ, một quyền này chỉ là để chút giận. Tuy có pha một chút pháp lực, nhưng nhìn hắn cũng đâu phải là kẻ yếu ớt không chịu nổi một cơn gió. Một quyền này, nếu đánh lên thần tiên hay yêu ma, cũng chỉ như tay của một nữ tử thường nhân vỗ nhẹ lên người một nam nhân vạm vỡ mà thôi. Thử hỏi, một quả đấm như thế, liệu có thể khiến người ta trọng thương sao? Không thể nào, vậy thì vì cớ gì mà hắn lại thành ra như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích diễm vốn đã đau đến phát cuồng, không còn chút sức lực nào. Thế mà nữ nhân chết tiệt kia lại còn nện một quyền trúng vào vị trí trái tim hắn. Ách, đáng chết, Xích Diễm rên lên một tiếng thống khổ. Hắn ôm lấy ngực, lăn lộn sang một bên. Sau khi lăn vài vòng, bởi vì thật sự không chịu nổi, cuối cùng hắn hét lên một tiếng đau đớn. Vân Nguyệt sững sờ nhìn gương mặt đầy đau đớn của Xích Diễm, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy. Chẳng lẽ hắn bị thương, mà nàng lại vừa vặn đánh trúng vết thương đó. Vân Nguyệt bĩu môi đầy thất vọng. Gì chứ, nàng đâu phải cố ý. Nếu không phải hắn nói lời cay độc trước, nàng cũng đâu có nện hắn một quyền như vậy. Làm sao nàng biết được hắn bị thương, nàng đâu phải run đũa trong bụng hắn, thế mà lại còn mắng nàng là đáng chết. Hừ, đau chết ngươi là đáng đời. Cố tình bỏ qua chuyện mình là người ra tay trước, mắng người ta là sắc lang. Vân Nguyệt ấm ức oán thầm, ánh mắt nhìn kẻ đang ôm ngực lăn lộn kia đầy khó hiểu. Thật sự đau đến mức ấy sao? Vân Nguyệt hơi nhíu mày. Ếch, thấy Xích Diễm toàn thân run rẩy dữ dội vì đau đớn, Vân Nguyệt bắt đầu cảm thấy do dự. Rốt cuộc có nên quan tâm hắn không đây? Tên này, xấu xa như vậy, không chỉ cướp mất nam nhân của nàng, lại còn không lễ phép chê bai thân hình nàng. Người như thế, nàng có nên mặc kệ hắn không? Hay là, mặc kệ hắn, phốc, a, thân thể Xích Diễm bỗng chốc cứng đờ, sau đó phun ra một ngụm máu lớn. Dù nơi này tối đen vô tận, nhưng Vân Nguyệt vẫn thấy rõ vệt máu tươi ấy. Một vũng máu đậm đặc hiện ra trước mắt nàng, khiến lòng nàng chấn động không thôi. Vừa hộc máu, hắn vừa co rúm lại vì đau, khiến Vân Nguyệt quên mất ý định mặc kệ hắn, lập tức bò đến bên cạnh, đè lại thân thể hắn, cau mày hỏi. Này, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương thật sao? Xin lỗi, ta không cố ý. Ngay lúc nàng đè lấy thân thể hắn, Xích Diễm lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa. Bị nàng giữ chặt không thể cử động, hắn chỉ có thể co mình lại trong đau đớn. Cút, Xích Diễm đau đến cực độ, đưa tay đẩy mạnh nàng ra, lăn về một phía khác. Bị đẩy ra, Vân Nguyệt cũng không chịu đứng nhìn, đã là nàng khiến hắn thống khổ như vậy, thì nàng có trách nhiệm giúp hắn chữa trị. Lại bò đến bên hắn, Vân Nguyệt nói, để ta xem rốt cuộc ngươi bị sao. Vừa dứt lời, không để hắn phản ứng gì, nàng liền đẩy lớp áo bào đen của hắn ra. Ngay lập tức, một thân thể đỏ rực gần như trong suốt hiện ra trước mắt nàng. Trời ơi, ngươi làm sao lại thành ra thế này? Nhìn thân thể nam nhân trước mắt, huyết quản gần như muốn nổ tung vì dòng khí đỏ bên trong, nàng không khỏi kinh hoàng. Huyết mạch căng phồng cực hạn, chẳng trách hắn liên tục hộp máu mau ấy là do cơ thể không thể chịu nổi luồng sáng từ nội thể mà tuôn trào. Nguồn sáng đỏ ấy chính là tại chỗ nàng vừa nện một quyền ngay trái tim hắn. Chỗ đó phát ra quang mang đỏ rực, chiếu sáng từng mạch máu rõ ràng như pha lê. Một vệt sáng đỏ to bằng nửa nắm tay người trưởng thành nhấp nháy trong tim, phóng ra năng lượng mãnh liệt, như muốn phá vỡ lồng ngực mà xông ra ngoài. Trái tim hắn rung lên dữ dội, mỗi lần chấn động đều khiến mạch máu như đứt đoạn. Chẳng trách hắn thống khổ đến vậy, người nói đi, ta phải giúp ngươi thế nào? Vân Nguyệt lo lắng hỏi, đây là lần đầu nàng gặp phải tình huống kỳ lạ đến thế, hoàn toàn không biết phải làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, một tia sáng đỏ rực cuối cùng cũng xuyên qua thân thể hắn, từ phần ngực bụng phóng ra ngoài một luồng hào quang chói mắt. Cách chương.